Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân, tập 367. Dương Giang. Vương Sang Sang giờ khắc này sửng sốt, cô ta có chút hoài nghi. Mình có phải là nhìn lầm rồi hay không? Mà trong thời khắc lưỡng lự ngắn ngủi này, tình huống ở xung quanh đã xảy ra biến hóa rất là lớn. Quỷ hỏa tạo thành con đường kéo dài xuống dưới, mà lệ quỷ lại từ bên dưới đi tới. Cả hai giống như là lấy Phương Sa Sàng làm ranh giới đụng vào nhau. Quỷ hỏa nỗ lực đi tới đốt cháy lệ quỷ. Thế nhưng lệ quỷ tiến lên một bước, quỷ hỏa đang vọt tới lại trong nháy mắt dập tắt. Không nên do dự, nhanh tới đây. Dương Gia lúc này mở miệng nói, sau đó một bàn tay âm lãnh đột nhiên bắt lấy Vương Sang Sang. Vương Sang Sang không bị khống chế, lập tức bị kéo vào bên trong ánh lửa. Quỷ hỏa đang thiêu đốt, nhưng lại không có đốt cháy cô ta. Khi Vương Sang Sang xuyên qua ngọn lửa, cô ta hữu kinh vô hiểm đi tới bên cạnh Dương Gia. Lúc này cô ta mới nhìn rõ Lưu Kỳ cùng Quỷ Đồng cũng đều bình yên vô sự. Mặc dù trên người tràn đầy miệng vết thương vô cùng thảm liệt, nhưng cuối cùng là vẫn còn sống sót. Cậu cuối cùng là đã tỉnh lại rồi. Giờ khắc này, trên gò má trắng nõn của Vương Sang Sang lộ ra một nụ cười. Chỉ có đã trải qua tuyệt cảnh cùng hung hiểm mới có thể hiểu được Dương Gian rốt cuộc là có bao nhiêu trọng yếu. Cho nên hiện tại, Vương Sang Sang cũng hiểu vì sao Lưu Kỳ tình nguyện tính mạng mạo hiểm. Thậm chí là chết đi, cũng phải tận hết sức đi giải cứu Dương Gian. Bởi vì chỉ cần Dương Gian còn sống, thì tất cả còn có hy vọng. Hiện tại không phải là lúc vui vẻ. Mặc dù trước mắt không có ai chết, thế nhưng có thể thuận lợi thoát ly khỏi tòa nhà gỗ này hay không thì vẫn là một vấn đề. Dương Giang nói, trực tiếp cầm tay của Vương Sang Sang nói, đưa vòng tay quỷ gạt người cho tôi trước khôi phục lại thân thể cho Lưu Kỳ. Vương Sang Sang buông lỏng bàn tay, mặc cho Dương Giang đem vòng cổ lấy trở về. Dương Giang sau khi cầm lấy vòng cổ quỷ gạt người thì sau đó lập tức sử dụng. Lúc này, cả thân thể của Lưu Kỳ không còn đầy đủ, được Quỷ Đồng cõng ở trên lưng. Lúc này lấy một tốc độ mà mắt thường thấy đang khôi phục rõ rệt. Chỉ trong thời gian mấy giây trôi qua, chân, cái cầm, huyết nhục, xương đều toàn bộ đã khôi phục lại như cũ. Thật là tốt quá, cơ thể của tôi so với trước kia còn tốt hơn. Lưu Kỳ đứng lên hoạt động thân thể một cái, cảm thụ biến hóa của bản thân. Phát hiện mình không còn gầy gò khô quắc như là trước, ngược lại trở nên rắn chắc hơn. Dương Giang nói, đây chỉ là tạm thời. Thời gian lâu dài linh dị ăn mòn bản thân, vẫn là sẽ trở nên ác liệt. Đồ chơi này chỉ là trị ngọn, không trị được gốc. Dương Giang nói xong, sau đó đem vòng cổ cất đi. Lưu Kỳ nói, dùng lực lượng linh dị khôi phục thân thể, cho dù chỉ là tạm thời, cũng đã rất tốt rồi. Hiện tại tôi có thể hành động, cũng có thể sử dụng lực lượng linh dị, lại thêm Vương Sang Sang cũng được cứu trở về, là thời điểm chúng ta rời khỏi nơi này. Đương nhiên, hiện tại sẽ hành động ngay. Tôi mở đường ở phía trước, cậu bảo hộ Vương Sang Sang cùng với lưu ý dị thường ở xung quanh. Dương Giang không chút do dự đi về phía trước, hắn giảm lên quỷ hỏa, thân ở tại bên trong quỷ vực, mà trước mắt lão thì kỳ vẫn còn đang đi đến gần. Chỉ dựa vào quỷ hỏa, là ngăn không được con quỷ ở trên cầu thang này. Tối đa chỉ là trì hoãn lệ quỷ tiến tới mà thôi. Thanh trường thương cầm trong tay lúc này ly khai quỷ vực bay ra ngoài. Đồng thời một cây đinh đóng hòa tài đâm xuyên qua thân thể của lão thì ở trước mắt. Quỷ ở đây hoàn toàn chính xác là rất khủng bố. Nhưng tiếc là trong tay của Dương Giang có đinh đóng hòa tài lợi hại hơn. Vũ khí linh dị này tại trong sự kiện linh dị bằng với số lượng lệ quỷ trực tiếp giảm đi một con. Lệ quỷ trước mắt lúc này liền dừng bước, đứng im không động đậy. Nhưng mà linh dị ở trên cầu thang cũng chưa có tán đi. Rõ ràng đinh đóng hòa tài đã đâm xuyên qua lệ quỷ trước mắt, nhưng trên bậc thang linh dị lại chưa có tiêu tán. Tình huống như vậy là có chút không hợp với lẽ thường. Nhưng bên trong sự kiện linh dị, các loại tình huống đều sẽ phát sinh. Dương Gian chỉ là hơi nhíu nhíu mày, cũng không có quá mức kinh dị. Xem ra linh dị trên cầu thang này không có đơn giản như trong tưởng tượng như vậy. Xử lý không được loại linh dị này, vậy liền bỏ qua nó đi. Dương gia lập tức thay đổi ý nghĩ, hắn tiếp tục dùng đinh đóng hoa tài áp chế cô lão thì đang nhắm mắt ở trước mặt này, sau đó lách qua nó tiếp tục đi tới. Nhưng mà sau lưng lão thì cũng không có bậc thang, chỉ là một vùng tăm tối, điều này để cho người ta cảm thấy một trận bất an. Nhưng Dương gia vẫn là lựa chọn lên đường. Quỷ hỏa khuếch tán, thắp sáng bóng tối, hóa thành bậc thang, kéo dài tiến vào bên trong bóng tối. Sau khi đám người lách qua cổ lão thi này, Dương Gian không còn hạn chế nó nữa, mà là thu hồi lại thanh trường thương, chủ động đem lão thi này phóng thích. Nơi này có quỷ rất là nhiều, Dương Gian không có khả năng lưu lại đinh đóng hoa tài ở trên cổ lão thi này, nhất định phải tùy thời bảo trì trạng thái có thể sử dụng được. Tăng tốc đi tới, bọn người Dương Gian rất nhanh hất lão thi kia ra, sau đó trong bóng đêm tiếp tục đi tới. Dương Gian, vừa rồi cổ lão thi kia giống như là đi theo chúng ta. Bất chợt, Lưu Kỳ tại phía sau lưng nghe thấy được động tĩnh, một tiếng bước chân nặng nề lần nữa đến gần. Lần này không còn là thanh âm đi lên lầu, mà giống như là đang đi xuống. Dương Gian nói, không cần để ý đâu, lão thi này là sản phẩm linh dị, không phải là linh dị đồng nguồn. Xem như tôi dùng đinh đóng hoa tài đem nó đinh trụ, cũng không có cách nào để bậc thang đang biến mất lại hiện ra. Hiện tại trọng yếu nhất chính là thoát ly khỏi nơi này, hao phí thời gian ở trên cổ lão thì này không có đáng. Sau khi trả lời xong thì Dương Gian lại tiếp tục tiến lên. Mặc dù bây giờ chúng ta đã tiến vào bên trong quỷ vực, nhưng quỷ hỏa của tôi trải đường chẳng khác nào là mạnh mẽ tại bên trong quỷ vực mở ra một con đường. Cho nên dọc theo con đường này đi thẳng khẳng định là có thể đi ra. Nhưng mà phải cần một chút thời gian, bởi vì quỷ vực thay đổi khoảng cách, tôi cũng không thể khẳng định cần đi bao lâu mới có thể rời khỏi. Lưu Kỳ nhẹ gật đầu, chỉ là cảnh giác ở phía sau lưng, cũng không có quá mức để ý tới. Chỉ chốc lát sau, mấy người đã triệt để tiến vào một vùng tăm tối. Nơi này không có cầu thang, cũng không có vách tường, càng là không phân rõ phương hướng. Bản thân cũng không biết là đang ở tại nơi nào, tự như là một mảnh thế giới vô biên vô tận. Mà quỷ hỏa hình thành đường tự như là một cây cầu yếu ớt vượt ngang qua bên trong thế giới bóng tối, phản phất tùy thời đều muốn bị nuốt hết. Nhưng linh dị quỷ hỏa vẫn như cũ cứng nhắc, không ngừng lan tràn, không ngừng hướng về phía trước khuếch tán, trải thành một con đường nhỏ dài mười mấy mét. Dùng dàng tiến lên một mét, con đường nhỏ này liền hướng về phía trước khuếch tán một mét. Cũng không phải là hắn không muốn mở rộng phạm vi của quỷ hỏa, mà là phạm vi quỷ hỏa bao phủ càng lớn, linh dị càng phân tán. Một khi xuất hiện tình huống gì thì con đường này rất có thể xảy ra vấn đề. Mà với lại tình huống này, đường vừa đứt thì nguy hiểm nhất định sẽ xuất hiện. Xem như lần nữa nối lại thì đoán chừng cũng sẽ xảy ra vấn đề. Nơi này giống như là không có điểm cuối, thật có thể đi ra ngoài sao? Vương Sang Sang mở miệng nói, nội tâm của cô ta càng ngày càng bất an. Tiếng bước chân ở sau lưng còn đi theo chúng ta, mà hiện tại tự hồ là không chỉ có một, hai, không đúng, là ba tiếng bước chân. Lưu Kỳ trầm giọng nói. Quỷ ở trong tòa nhà gỗ này, mỗi một con đều không tầm thường, không có dễ dàng thoát khốn như vậy đâu, lúc này cần một chút kiên nhẫn. Dương Gian phi thường trấn định nói. Mà kệ tiếng bước chân theo ở phía sau lưng con là có bao nhiêu, chỉ cần là quỷ không có xuất hiện tại bên trong phạm vi quỷ hỏa bao trùm thì không cần để ý. Nếu như có lệ quỷ muốn tập kích chúng ta, cũng phải trước vượt qua quỷ hỏa mới được. Hắn đưa cho hai người một chút lòng tin, xoa dịu bất an trong lòng bọn hắn. Nhưng trong lúc này, bên trong không gian đen kịt một màu, lại đột ngột vang lên một thanh âm. Thanh âm này là từ chỗ sâu trong bóng tối truyền đến. Đúng là đang hô hoán, gọi bọn người Dương Gian. Hậu sinh, mấy vị hậu sinh, chờ một chút. Thanh âm này xuất hiện lập tức làm cho Dương Gian biến sắc, theo bản năng dừng bước, sau đó hướng về phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Dù cho mắt quỷ có thể thăm dò bóng tối, nhưng Dương Gian cũng không có cách nào nhìn thấu mảnh bóng tối này. Hắn chỉ có thể đại khái phán đoán thanh âm xuất hiện kia cách mình ít nhất là mấy trăm mét. Địa phương quỷ quái này còn có người sao? Lưu Kỳ mở to hai mắt, lộ ra rất khiếp sợ. Không nhất định là người đâu, có lẽ là quỷ. Có một số con quỷ là sẽ học người, không cẩn thận rất dễ dàng mắc lừa. Vương Sang Sang nói, cô ta đã ăn thua thiệt từ trên tấm da người, cho nên đối với thanh âm này vô cùng kiên kỵ. Nhưng mà thanh âm này lại lần nữa vang lên. Mấy vị hậu sinh, chờ một chút. Tôi không phải là quỷ, tôi là một người đã bị vây ở chỗ này thật lâu rồi. Tôi thật lâu rồi không có ở chỗ này gặp phải người sống. Tôi hy vọng các cậu có thể giúp tôi thoát khốn. Tôi sẽ báo đáp các cậu, tuyệt đối sẽ không để cho các cậu ăn thịt thòi đâu. Địa phương quỷ quái này cũng có thể có người sống sao? Tôi thật là không tin. Dương Giang lãnh đạm trả lời. Tôi không phải là người bình thường. Tôi là người có thể khống chế lệ quỷ. Cho nên nhiều năm như vậy tôi mới không có chết đi. Thanh âm kia trong bóng tối lên tiếng giải thích nói. Dương Giang nói. Mặc dù lý do này miễn cưỡng có thể giải thích, bất quá ông vẫn là đừng hy vọng tôi sẽ cứu ông. Không có người nào sẽ bốc lên nguy hiểm lớn như vậy chỉ bởi vì một thanh âm mà sửa lại lộ tuyến tiến lên. Ông vẫn là tự nghĩ biện pháp tự cứu mình đi. Nếu như tôi có thể thoát khốn thì đã sớm thoát khốn rời đi. Hậu sinh, xin cậu thương xót cứu tôi ra ngoài, tôi sẽ báo đáp cậu. Thanh âm kia vừa khẩn cầu nói. Ông bị nhốt lâu như vậy còn chưa có chết, đã nói lên ông khống chế lực lượng linh dị không phải là loại bình thường. Ngay cả người như ông đều không có cách nào thoát khốn rời đi. Ông lại dựa vào cái gì cảm thấy tôi có thể mang ông rời đi chứ? Dương Giang nói, không chần chờ tiếp tục đi tới. Trong bóng tối, thanh âm kia lại tiếp tục nói. Tôi bị vây ở chỗ này là bởi vì tôi không có đủ năng lực trên phương diện quỷ vực. Dương Giang không tiếp tục đáp lại thanh âm này. Hậu sinh, van cầu cậu. Thanh âm trong bóng tối tiếp tục khẩn cầu, hy vọng Dương Giang thay đổi lộ tuyến tiến lên. Đi qua đường vòng kéo mình một cái. Thế nhưng Dương Giang thờ ơ, hắn không có khả năng làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy được. Tiếp tục đi tới, rất nhanh thanh âm này càng ngày càng nhỏ, cuối cùng rốt cuộc là nghe không thấy nữa, triệt để biến mất tại trong bóng tối. Dương Giang, cậu cảm thấy người kia nói là thật hay là giả? Lưu Kỳ giờ phút này nhìn không được tò mò hỏi. Dương Giang nói. Thật giả không trọng yếu, trọng yếu là nếu đi cứu người kia thì sẽ gánh chịu rất là nhiều phong hiểm. Đầu tiên khoảng cách của thanh âm với chúng ta cũng không có gần. Nếu như rời đi lộ tuyến cố định này, chúng ta cũng có khả năng lạc lối ở chỗ này. Tiếp theo, cho dù là thật cứu được người kia, như vậy ai cũng không thể cam đoan người này là tốt hay xấu. Một người của Nhân bị vây ở chỗ này đã rất lâu, dù cho là còn sống thì tinh thần của người này cũng không còn được bình thường. Tâm tính đã sớm bị bóp méo, một khi thoát khốn nhất định là nháo sự. Nói không chừng trở tay liền đem chúng ta giết chết cũng có thể. Trừ cái đó ra, không có người nào có thể xác định được thanh âm kia chắc chắn là người. Vương Sang Sang suy đoán cũng là có đạo lý. Đầu nguồn của thanh âm này đại khái là một con quỷ, chỉ là vì lừa gạt chúng ta đi qua mà thôi. Dương Giang giải thích, hắn từ đầu đến cuối cũng không có dao động qua, căn bản là không muốn đi để ý tới chuyện này. Lưu Kỳ nhẹ gật đầu. Nói cũng phải, địa phương quỷ quái này có người sống xuất hiện, xác suất thực đúng là không cao. Chỉ là... hắn muốn nói bản thân mình trước đó lúc bị linh dị tập kích tại trên tầng 2 tòa nhà gỗ có gặp qua sự tình cổ quái. Lúc đó tự hồ thật là có một người đứng cách mình không xa nói chuyện với mình. Bất quá nghĩ nghĩ, cuối cùng hắn vẫn là không có đem tin tức này nói ra, phòng ngừa sinh ra một chút nghi vấn không cần thiết. Rất nhanh, quỷ hỏa xếp thành một con đường đi đến cuối con đường. Phía trước xuất hiện một lối ngoặt, bậc thang biến mất xuất hiện lần nữa. Xem ra chúng ta đi lâu như vậy mới chỉ là đi nửa tầng lầu cầu thang. Từ tình huống phía trước mà xem, chúng ta còn cần lại đi thêm một nửa tầng nữa thì mới có thể đi đến tầng 1 của tòa nhà gỗ. Chỉ là nơi này lại xuất hiện hai cái cầu thang. Dương Giang lần nữa nhíu mày. Bọn hắn giảm tài trên tấm ván gỗ cũ kỹ, nơi này là chiếu nghỉ giữa cầu thang. Nhưng đi xuống cũng không phải là chỉ có một bậc thang đi xuống, mà là hai bên đều có một lối cầu thang đi xuống. Rất hiển nhiên, đường chính xác chỉ có một. Vương Sang Sang nói. Dựa theo bố cục của tòa nhà gỗ này, cầu thang chính xác hẳn là ở bên phải. Nhưng linh dị thì không có đơn giản như vậy, có lẽ bên trái mới là đúng cũng khó nói. Sắc mặt Dương Giang bình tĩnh, hắn không chút do dự hướng về phía cầu thang bên phải đi đến. Nhưng mà chân của hắn vừa mới đạp lên, thanh âm kẽo kẹt vang lên, Sau đó cái cầu thang bằng gỗ này lại trực tiếp bị gãy ra. Cầu thang bị gãy đột ngột làm cho Dương Gian lảo đảo, xém chút nữa là rơi xuống bên dưới. Hắn vội vàng lui về phía sau. Làm sao bậc thang lại bị đứt gãy? Mặc dù cầu thang gỗ kia nhìn qua rất là yếu ớt, nhưng đồ vật do Linh Dị tạo dựng không dễ dàng hỏng mới đúng chứ. Lưu Kỳ cũng rất là nghi hoặc. Có phải là đi nhầm đường rồi hay không? Tôi đi thử ở bên trái xem sao. Sau đó hắn thử nghiệm hướng bên trái đi tới. Kết quả giống nhau. Bậc thang bị đứt gãy, suýt chút nữa là trụy lạc bên trong bóng tối. Dương Giang nhìn qua nói. Quỷ hỏa của tôi không có cách nào tiếp tục trải đường. Linh Dị ở trên bậc thang quấy nhiễu quỷ hỏa, hình thành không được quỷ vật. Quỷ hỏa của hắn mặc dù là còn đang thiêu đốt, thế nhưng lại chỉ là vụn vặt lẻ tẻ, không có cách nào hội tụ vào một chỗ. Hậu sinh, nếu như các cậu chịu cứu tôi, thì tôi sẽ nói cho cậu biết bậc thang này là làm sao để đi xuống. Mà phải nhanh lên, quỷ sẽ không dễ dàng để cho các cậu thoát ly khỏi nơi này. Tới đây mà ý nghĩa là các cậu đã tiến vào khu vực nguy hiểm, đến lúc đó có thể còn sống sót hay không cũng là một vấn đề. Bất chợt, trong bóng tối, thanh âm kia vang lên lần nữa. Chỉ là lần này thanh âm kia rất là xa, tự hồ là bám theo một đoạn, sau đó đem phương pháp nói ra. Có lẽ tôi sẽ cân nhắc để cứu ông. Dương Giang lạnh như băng nói. Vậy không có được. Nếu như tôi nói ra phương pháp, các cậu bỏ tôi mà đi, thì làm sao bây giờ? Thanh âm kia lại nói. Dương Giang nói. Ông không được chọn đâu, mà tôi cũng không nhất định cần sự trợ giúp của ông. Thanh âm kia trầm mặc, tự hồ như là đang tự hỏi. Vậy được rồi, tôi sẽ đem phương pháp nói cho cậu biết. Rất nhanh, thanh âm trong bóng tối thỏa hiệp. Cậu hẳn là đã đi đến chỗ chiếu nghỉ của cầu thang. Mặc dù có lối đi nhưng lại không thể đi tiếp. Bởi vì muốn xuống lầu thì cậu phải đi theo quy luật thì mới được. Đó chính là cậu không được đi lên bậc thang đầu tiên. Mà cậu phải dẫm lên bậc thang có số chẵn thì sẽ không rơi xuống. Nhưng trên bậc thang có quỷ ngăn cản. Có thể thuận lợi đi xuống hay không thì tôi cũng không thể khẳng định. Phải xem vào năng lực của các cậu. Chỉ đơn giản như vậy sao? Ánh mắt của Dương Giang khẽ nhúc nhích. Thanh âm trong bóng tối lại vang lên. Tòa nhà gỗ này là bị tận lực tạo dựng mà thành. Hết thảy đều có dấu vết mà lần theo. Biết phương pháp thì đều sẽ trở nên tương đối đơn giản. Dương Giang, tôi nhớ được trong Dương Giang có nghe nói cầu thang lấy số đơn làm dương, số chẵn làm âm. Người sống đi bậc thang là số lẻ, nhưng lệ quỷ âm phủ thì không giống. Bọn chúng đi bậc thang vĩnh viễn là số chẵn. Người kia để chúng ta dẫm lên bậc thang có số chẵn để rời đi là nói cho chúng ta biết người sống không có cách nào rời khỏi nơi này, chỉ có người chết mới có thể rời đi. Lưu Kỳ thấp giọng nói. Bất quá là thật hay giả thì phải thử thì sau đó mới biết được. Nói xong, Lưu Kỳ lần nữa lấy hết dũng khí hướng bên cầu thang bên trái đi xuống. Bên trái bậc thang đầu tiên vừa bị vỡ vụn thì giờ phút này lần nữa khôi phục bình thường. Bất quá hắn không có đi dẫm lên bậc đầu tiên, mà là trực tiếp hướng về bậc thang thứ hai bước qua. Quả nhiên, phương pháp là thật. Lưu Kỳ cũng không có rơi vào bên trong bóng tối. Hắn vững vàng đứng ở trên bậc thang. Tôi sẽ không lừa đám hậu sinh các cậu đâu. Dù sao, tôi cũng không muốn các cậu xảy ra chuyện. Bây giờ có thể hỗ trợ cứu tôi được hay không? Thanh âm trong bóng tối nói. Dương Gia nói. Nếu như chúng ta có thể còn sống rời khỏi nơi này, thì sau 3 năm tôi sẽ vòng trở lại nơi đây mang ông rời khỏi nơi này. Nhưng hiện tại thì không được. Nói xong, hắn liền dẫn Phương Sang Sang cùng với Quỷ Đồng dẫm lên trên bậc thang có số chẵn, nhanh chóng đi xuống dưới. 3 năm sau, thanh âm kia cảm khái một tiếng. Vậy được rồi, tôi ở chỗ này đợi cậu thêm 3 năm, nhưng cậu tuyệt đối là không nên quên. Dựa theo phương pháp của thanh âm trong bóng tối kỳ, đám người Dương Gian đi xuống cầu thang quả nhiên là rất thuận lợi, chưa từng xuất hiện tình huống bậc thang bị phá toái gãy nát. Nhưng thanh âm kỳ cũng đã nói trên cầu thang là có quỷ tồn tại hung hiểm, cũng không phải nói là tìm đúng phương pháp xuống lầu thì liền nhất định là có thể an toàn rời đi. Rất nhanh, Dương Gian nhìn thấy dị thường, trên nấc thang trước mặt lại nằm sấp một người. Người này vẫn không nhúc nhích, tự như là đợi ở đây rất lâu. trên thân phủ lên một lớp bụi. Hơn nữa tương đối quỷ dị chính là thân thể của người này khô quắc lõm xuống, giống như là một tảng đá lớn không lành lặn. Quỷ ở trên bậc thang sao? Không cần để ý, tôi tới xử lý. Ánh mắt của Dương Giang khẽ nhúc nhích, hắn không có dừng bước mà là nhấc chân bước đi. Trong nhảy mắt, đinh đóng quan tài trong tay cũng đã rơi xuống, trực tiếp đem cổ thi thể ở trên bậc thang kia đâm xuyên qua lồng ngực. Thi thể nằm ấp sấp tại trên bậc thang vẫn không có động tĩnh nào, cũng không biết là lệ quỷ còn không có khôi phục, hay là nói đinh đóng quan tài trong tay của Dương Giang có hiệu quả. Bớt quá loại cách làm trực tiếp này tránh khỏi một lần nguy hiểm, đồng thời rất thuận lợi tiếp tục đi về phía trước. Lại đi thêm một đoạn đường, trên bậc thang lần nữa lại xuất hiện dị thường. Tình huống lần này cùng tình huống vừa rồi có chút không giống. Trên bậc thang lại để lại một tượng đất hình người. Tượng đất này xem ra cũng không phải là rất lớn, ước chừng là như một đứa bé trên dưới 12 tuổi, hơn nữa còn là một bé gái. Chỉ là tượng đất hình người này tư thế có chút quỷ dị, là dáng vẻ há hốc mồm, rít gào, để cho người ta cảm thấy có chút sợ hãi. Dương Giang nhìn thấy như vậy thì cũng không có quá nhiều lưỡng lự, hắn một bước bước tới, thanh trường thương ở trong tay đã giơ lên. Nhưng ngay khi hắn dẫm lên trên bậc thang này, trong nháy mắt tượng đất hình người kia bỗng nhiên quay đầu, khuôn mặt bằng bùn đất há miệng ra. Khuôn mặt lúc này càng thêm đáng sợ, một loại linh dị đáng sợ lập tức thức tỉnh, thậm chí là muốn vào thời khắc này tập kích Dương Giang. Bất quá sau một khắc, thanh sài đao lướt qua, cái miệng của tượng đất hình người kia lúc này liền khép lại, đồng thời một cái đầu tượng đất rớt xuống. Thế nhưng tại nơi cổ bị chém xuống có máu tươi sền sệt không ngừng chảy ra. Tăng thêm tốc độ, quỷ trên bậc cầu thang dường như xuất hiện càng ngày càng thường xuyên. Dương Giang không có nhìn nhiều, từ dịp lệ quỷ bị tách rời tiếp tục đi tới. Lưu Kỳ cùng với Vương Sang Sang nhìn thấy như vậy thì hết hồn. Phải biết bậc thang hẹp như vậy, con lệ quỷ này đứng ở phía trước, bọn họ muốn thông qua nhất định phải cùng lệ quỷ có tiếp xúc, mà vừa tiếp xúc thì cũng sẽ bị lệ quỷ ở trên bậc thang tập kích. Nếu như không có người của Nhân đứng đầu như là Dương Giang mở đường, đổi lại là bọn họ thì căn bản không đi được bao xa, liền sẽ chết ở đây. Mà không ngừng đi tới, Dương Giang gặp hung hiểm càng ngày càng nhiều. Bất quá cũng may là đều kịp thời xử lý. Mặc dù trên bậc thang tồn tại lệ quỷ, thế nhưng bọn họ cũng chỉ là gặp thoáng qua. Một số thời khắc vận khí tốt, quỷ căn bản là sẽ không khôi phục tập kích bọn họ. Chỉ là có chút thời điểm vì để ổn thỏa, Dương Giang vẫn là lựa chọn xuất thủ. Bất quá cũng có thời điểm nguy hiểm, đó chính là trên một bậc thang lại đứng ba con quỷ, đem toàn bộ đường đi đều lắp kín. Đồng thời ba con quỷ này lỡ trạng thái khôi phục. May mà vũ khí linh dị trong tay của Dương Giang tương đối là lợi hại, mạnh mẽ đột phá lệ quỷ phong tỏa, không có chết ở trên đường. Không biết qua bao lâu, chỉ biết thần kinh căng thẳng sau một hồi, cuối cùng Dương Giang cũng đã bước xuống bậc thang cuối cùng. Hắn phát hiện xung quanh hắc ám liền đã biến mất. Hắn đi tới tầng 1, bên trong đại sảnh đang đặt từng cái quan tài. Đi tới rồi. Dương Giang lấy lại bình tĩnh, lúc này mới xác định bản thân mình đã đi tới tầng 1 của tòa nhà gỗ, thoát khỏi ràng buộc của cầu thang. Lưu Kỳ, Vương Sang Sang, Quỷ Đồng cũng theo sát ở phía sau đi xuống bậc thang. Chúng ta thành công rồi, cuối cùng lại lần nữa trở lại tầng 1. Lưu Kỳ thở phào một hơi, mặc dù quỷ ở trên bậc thang không có đuổi theo, gặp phải hung hiểm, nhưng cũng là mạo hiểm. Vương Sang Sang nói, trước đừng có cao hứng quá sớm. Trước đó tôi đi tới lầu 1, tất cả quan tài ở tầng 1 đều sinh ra dị thường. Đồng thời trong đó có một cái quan tài đối ứng với lệ quỷ ở lầu 2 còn được mở ra. Hiện tại ở đây tuyệt đối là hung hiểm. Trước đều đừng nói gì, cũng đừng có đi loạn. Để tôi nhìn xem tình huống rồi nói sau. Dương Giang giơ tay ra hiệu một lần. Vương Sang Sang lúc này giữ yên lặng, mà Lưu Kỳ cũng đang quan sát tình huống ở lầu 1. Tình trạng ở lầu 1 dường như cùng với trước đó không có gì thay đổi, hết thảy đều là tương đối bình tĩnh. Duy nhất làm cho người ta chú ý là trong đó có một cái quan tài được mở ra. Nóc quan tài rơi ở trên mặt đất, mà thi thể nằm bên trong quan tài lúc này không biết tung tích. Trừ cái đó ra, những cái quan tài khác cũng không có khác thường nào. Chỉ là phía sau sự yên tĩnh này lại làm cho Dương Gian cảm nhận được một loại bất an mãnh liệt. Hắn thậm chí không dám tùy tiện đi ra khỏi cái cầu thang này. Dựa theo trước đó phỏng đoán, toàn bộ nhà gỗ đều là từ quỷ cấu kiến mà thành. Sàn nhà, cửa sổ, cầu thang, thậm chí còn là cửa lớn, đều đối ứng với một con quỷ. Hiện tại chúng ta đang đứng ở nơi tiếp giáp giữa cầu thang cùng với đại sảnh. Đứng tại đây chúng ta cũng không có gặp phải linh dị tập kích. Cái này cho thấy ở đây là một khu vực an toàn. Nói cách khác, một khi ly khai khu vực an toàn này, liền sau đó sẽ rơi vào bên trong một khu vực linh dị khác, sẽ cùng tình huống trước đó trên cầu thang gặp phải giống nhau, thậm chí trình độ nguy hiểm sẽ càng cao. Mà trước mắt tình trạng mặc dù nhìn giống như là bình tĩnh, đó là bởi vì tất cả linh dị đều ẩn tàng rồi, hết thảy đều chỉ là biểu hiện bên ngoài mà thôi. Dương Giang ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn nhanh chóng phân tích tình huống. Dương Giang, trên mặt đất máu toàn bộ đều biến mất không thấy, cửa cũng đã đóng lại rồi. Rất có thể chúng ta nhìn thấy tình trạng tầng 1 không phải là tình trạng chân thực, mà là do linh dị tạo ra. Lưu Kỳ lúc này nhỏ giọng nhắc nhở nói, hắn cũng phát hiện ra một ít mánh khóe. Trước đó, hắn đã đem chó quỷ đưa vào bên trong nhà gỗ, dùng máu tươi ở trên mặt đất vẽ ra một con đường. Nhưng bây giờ, đường dấu vết này đều biến mất. Trước đó cánh cửa được mở ra thì bây giờ đã đóng lại. Tất cả nhìn giống như là bình thường, cũng đều là bất bình thường. Không thể đi về phía trước nữa. Tôi dám khẳng định, chỉ cần đi về phía trước một bước, chúng ta liền sẽ rơi vào trong một quỷ vực kinh khủng. Để lúc đó muốn thoát khốn tuyệt đối là không có đơn giản như vậy. Một cái cầu thang suýt chút nữa đem chúng ta về khốn, càng chưa nói trong đại sảnh này lại đang đặt nhiều quan tài như vậy. Chúng ta phải mở ra một con đường khác mới được. Dương Giang trầm giọng hỏi, cậu trước đó có nói để lại dấu vết máu là chuyện gì xảy ra? Lưu Kỳ lập tức đem chuyện lúc trước nói ra một lần. Ánh mắt của Dương Giang khẽ nhúc nhích. Thì ra là như vậy. Tôi có một phương pháp. Bị pháp gì? Lưu Kỳ hiếu kỳ hỏi. Chó quỷ và bằng cách nào? Vậy chúng ta liền dùng cách đó đi ra ngoài. Dương Giang nói. Lưu Kỳ vô cùng kinh ngạc nói. Như vậy có được hay không? Dương Giang nói. Cứ thử nhìn một chút. Tốt hơn là cứ như vậy vọt thẳng ra, đi chịu chết. Thừa dịp hiện tại chúng ta coi như là an toàn, nếm thử một chút cũng không có gì đáng ngại. Hắn lúc này thử vận dụng linh dị quỷ hồ, nhưng thân thể mặc dù trở nên ướt nhẹp, thế nhưng dưới chân nước cũng không có chảy ra. Điều này cho thấy linh dị quỷ hồ đã bị cắt đứt. Bất quá Dương Giang tại một chỗ ở gần tòa nhà gỗ có để lại một vũng nước quỷ hồ. Nếu như có thể liên thông với vũng nước ở ngoài kia, là có thể thông qua loại phương pháp này để cho linh dị quỷ hồ xâm lấn nhà gỗ, do đó an toàn ly khai khỏi đây. Rời khỏi đây, đi ra bên ngoài đem nước quỷ hồ dẫn đến. Dương Giang ra lệnh cho chó quỷ. Chó quỷ không tồn tại trong hiện thực, cho nên không có biện pháp nào hiện hình ra. Thế nhưng rất nhanh, hắn lại nghe được một tiếng chó quỷ gầm nhẹ, sau đó liền cảm giác được nó đang nhanh chóng rời đi. Trên mặt đất còn biết lúc nào có một vết máu hiện ra. Đây là trước kia Lưu Kỳ lưu lại. Mới vừa rồi không có hiển hiện, lúc này bởi vì linh dị chó quỷ ảnh hưởng, cho nên xuất hiện lần nữa tại trong tầm mắt. Còn có loại phương pháp này nữa sao? Sớm biết trước đó nên dùng. Lưu Kỳ nói. Dương Gia nói. Trước đó mặc dù nói cũng không có khả năng dùng, không tìm được Vương Sàng Sàng, tôi sẽ không tùy tiện ly khai. Hơn nữa phương pháp này cũng chỉ là một loại nếm thử. Linh dị muốn từ bên ngoài ăn mòn đến, lại đến chỗ của chúng ta đang đứng là cần có thời gian. Tại lầu 2 chúng ta không có thời gian này để đi chờ đợi. Nếu không thì trước kia lúc ở trên cầu thang có thể nếm thử phương pháp này. Bởi qua lúc đó tôi thật là không có nghĩ đến điểm này, là do phương pháp của cậu dùng máu tươi đưa tới chó quỷ nhắc nhở tôi. Lưu Kỳ lúc này có chút hối hận không có nói ra trước đó. Hắn cho rằng chi tiết này không có quan trọng, không biết rằng huyết dịch mà hắn lưu lại trước đó lại sẽ trở thành một con đường để ly khai khỏi tòa nhà gỗ này. Ba người tiếp tục chờ đợi, mà giờ khắc này chó quỷ lấy máu tươi làm môi giới, rất thuận lợi rời khỏi nhà gỗ. Sau đó thân ảnh của nó lại xuất hiện lần nữa ở tại bên trong một vũng nước cách tòa nhà gỗ không xa. Đây là nước quỷ hồ, cũng là môi giới Dương Gian đã lưu xuống trước đó. mà giờ khắc này, một vết chân ướt nhẹp của chó quỷ xuất hiện dọc theo vũng nước này hướng về phía phương hướng của nhà gỗ đi tới. Dương Giang không có biện pháp trống rỗng lùi xuống môi giới, chỉ có thể dùng loại phương pháp tốn công tốn sức này. Mặc dù phương pháp này có tỷ lệ thành công không cao, nhưng lại thật để cho quỷ hồ từ từ xâm lấn tới. Vết chân ướt nhẹp của chó quỷ mặc dù là rất nhạt, thế nhưng mà bên trong dấu chân ướt nhẹp đó lại là một vực sâu cùng với nước hồ. Chỉ cần môi giới không có bị can thiệp biến mất, như vậy phương pháp này của Dương Giang liền có thể thành công. Rất nhanh, vết chân ướt nhẹp của chó quỷ kéo dài đến bên ngoài nhà gỗ. Khi nước quỷ hồ cùng với lại vết máu ở ngoài cửa do Lưu Kỳ lưu lại tiếp nối lại với nhau, trong nháy mắt, Dương Giang ở bên trong nhà gỗ lập tức liền có cảm ứng. Thành công! Ánh mắt của Dương Giang khẽ nhúc nhích, hắn duỗi tay đụng vào vết máu ở trên mặt đất. Sau đó vết máu này từ từ khuếch tán ra, bắt đầu nhanh chóng tạo thành một vũng nước. Giờ khắc này, môi giới quỷ hồ kéo dài đưa vào bên trong nhà gỗ, đồng thời cũng không xuất hiện tình trạng bị linh dị trong nhà gỗ quấy nhiễu. Nước đọng ở trên đất đang từ từ khuếch tán trở nên lớn hơn, cuối cùng tạo thành một vũng nước lớn. Khi vũng nước này đủ chứa một người, Dương Giang không chút do dự đem quỷ đồng vứt vào bên trong vũng nước. Lập tức, quỷ đồng phù phù một tiếng chìm xuống ở dưới, biến mất ở trước mắt. Không có vấn đề, có thể đi. Dương Giang cầm quỷ đồng để dò đường. Sau khi xác định môi giới rất là ổn định, thì Phương Sang Sang, Lưu Kỳ cũng lần lượt chìm vào bên trong vũng nước. Dương Giang mặc dù là người cuối cùng chìm vào bên trong vũng nước, nhưng quá trình cũng rất là thuận lợi, không có tình huống gì đột ngột phát sinh. Bên trong nước, quỷ hồ âm lãnh sâu tích bao phủ tất cả. Lưu Kỳ cùng với Vương Sang Sang đều cảm nhận được thống khổ và hít thở không thông. Thế nhưng quá trình này rất là ngắn, Dương Giang ngay lập tức sẽ mang theo bọn họ thoát khỏi quỷ hồ, lần nữa từ bên trong nước đi ra. Mấy người này đã xuất hiện ở bên ngoài tòa nhà gỗ không xa. Lưu Kỳ nói: thật là khó tin, lấy nước làm môi giới liên thông với các địa điểm, cái này có phải cũng có thể để chúng ta đều có thể rời khỏi trứng bạch thủy hay không? Dương Giang nói: đúng vậy, bất quá trứng bạch thủy còn có vấn đề không có xử lý, hiện tại chúng ta vẫn không có thể đi. Hơn nữa nơi này tôi cần phải ghi chép, lần sau biết đâu còn có khả năng tới. Có một chút tình huống tôi còn không có tra rõ ràng. Hắn từ bên trong vũng nước đi ra, vận dụng linh dị quỷ hồ, đem phạm vi vũng nước dần dần mở lớn hơn. Phụ cận nơi này mặc dù không có vong linh quanh quẩn một chỗ, thế nhưng hắn cũng lo lắng lưu lại vũng nước quá nhỏ sẽ bị linh dị ở đây quấy nhiễu, cuối cùng rồi biến mất. Mà ngay tại lúc Dương Giang thông qua loại phương pháp mưu lợi này ly khai nhà gỗ, thì lúc này tình huống chân chính cực kỳ khủng bố trong tòa nhà gỗ mới hiện ra. Cùng tình huống bọn họ trước đó nhìn thấy căn bản là bất đồng. Lúc này, quan tài bên trong đại sảnh tầng 1 tất cả đều mở ra. Hơn nữa, mỗi một cái quan tài xung quanh đều bồi hồi một thân ảnh lệ quỷ kinh khủng, có chừng mười mấy lệ quỷ. Hơn nữa, có một thân ảnh lệ quỷ ở cách chỗ bọn người Dương Giang vừa đứng lúc nãy trong tòa nhà gỗ, thậm chí chưa tới 1 mét. Một khi Dương Giang đi về phía trước 2 bước, ly khai khỏi phạm vi của cầu thang, như vậy bọn họ ngay lập tức sẽ tiến nhập vào trong một khu vực do một con lệ quỷ khác phụ trách. Để lúc đó, bọn họ còn biết phải đối kháng với bao nhiêu lệ quỷ kinh khủng mới có thể còn sống mà đi ra khỏi tòa nhà gỗ này. Có thể nói là từng bước kinh tâm. Lưu Kỳ cũng không nghĩ tới, mình dùng huyết dịch làm môi giới đem chó quỷ mang vào nhà gỗ sẽ được Dương Giang lần nữa lợi dụng, do đó thuận lợi tránh khỏi một trận nguy cơ to lớn. Thoát khỏi nhà gỗ, sau đó Dương Giang liền có thể vận dụng quỷ hồ. Mặc dù ở đây quỷ hồ xâm lấn bị nhiễu, nhưng cũng không có đến mức hoàn toàn không thể dùng được. Hắn từ bên trong vũng nước lấy ra quỷ áo liệm ném cho quỷ đồng, để cho quỷ đồng trước tiên đem bộ y phục này mặc vào. Có quỷ áo liệm bảo hộ cho quỷ đồng mới sẽ không dễ dàng bị giết chết. Đồng thời, Dương Giang để cho ổn thỏa từ bên trong quỷ hồ lấy ra búp bê chết thay, quỷ nến, thậm chí là vòng dây thần. Lúc trước hắn chính là chuẩn bị quá ít, cho rằng chỉ cần quỷ hồ tồn tại liền không lo lắng những thứ này. Sao có thể nghĩ tới môi giới quỷ hồ cũng có thời điểm bị cắt đứt. Tòa nhà gỗ này rất là đặc biệt, tôi có cảm giác về sau sẽ còn có cơ hội tới nơi đây. Nhưng bây giờ ở đây đối với chúng ta mà nói quá mức hung hiểm. Lần này là hữu kinh vô hiểm thoát ra được. Dương gia lúc này nghiêm túc đánh giá tòa nhà gỗ, tòa lạc ở trên con đường trống trải vắng vẻ. Nhà gỗ này giống như trước đó, không có bất kỳ dị thường nào. Bên trong quỷ vẫn chưa có đi ra, những vong hồn du đảng ở phụ cận cũng không dám tới gần nơi đó. Tòa nhà gỗ kia có thể giúp người trở lại thế giới 3 năm trước đây, thật đúng là đặc biệt. Lưu Kỳ cảm khái. Nếu như có thể khống chế loại lực lượng linh dị này thì tốt rồi. Cho dù là linh dị xây dựng ra thế giới giả tạo, cũng có thể khiến người ta trầm luân trong đó. Tất cả đều do cổ thầy khô bên trong nhà gỗ giở trò quỷ mà thôi, đó hẳn là đồng ngục. Vương Sang Sang nói, cô ta đối với cổ thầy khô bên trong căn phòng ở tầng 2 vẫn như trước lòng còn sợ hãi. Dương Giang nói, xem ra trong giới linh dị cất giấu rất là nhiều bí mật, coi như là những người quỷ nhân đỉnh tìm ở thời kỳ Dương Quốc kỳ cũng không dám nói đối với linh dị rõ như là lòng bàn tay. Tồn tại của trứng bạch thủy tôi trước đó chưa từng nghe nói qua. Nếu như không phải lần này đột nhiên xuất hiện ở hiện thực thì cả đời này tôi cũng rất khó tin tưởng sẽ có một nơi như thế này. Có thể mang đi vong hồn ra khỏi con đường cái là có thể làm cho thân nhân sống lại. Tòa nhà gỗ có thể làm cho người ta trở lại 3 năm trước đây, cùng với từng cửa hàng tựa như là lệ quỷ đang kinh doanh bên trong trứng bạch thủy. Đây cũng không phải là người quỷ nhân có thể kiến thiết tạo ra được. Dương Giang nói, bất quá chúng ta cũng không có thời gian ở đây tiếp tục cảm khái. Mấy giờ rồi? Chúng ta phải đi trở về cứu người. Lưu Kỳ nhìn thời gian, hiện tại là 4 giờ sáng, còn có 2 tiếng nữa là tới thời gian hành động rồi. Vậy cần phải nhanh lên, lên đường thôi. Dương Giang xuất phát trở về, hắn không có quay trở lại đường cũ, bởi vì quay lại đường cũ thì phải đi một đoạn đường rất là dài. Trên con đường tràn đầy vong linh bồi hồi, là tràn ngập các loại hung hiểm. Cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, vì vậy hắn lần nữa lợi dụng vũng nước ở dưới chân làm môi giới, liên thông với quỷ hồ. Mà trước đó ở trong trứng bạch thủy, Dương Giang đã lưu lại vết tích nước quỷ hồ. Những vũng nước này đều có liên hệ với nhau, có thể làm cửa ra vào. Rất nhanh, đoàn người lần nữa chui vào bên trong vũng nước, trực tiếp rời đi con đường vong hồn du đảng này. Lần nữa từ trong hồ nước đi ra, đám người Dương Giang liền xuất hiện ở bên trong trứng bạch thủy. Thời khắc này trứng bạch thủy vẫn là buổi tối, vẫn là thời kỳ linh dị cùng với hiện thực giao hội. Đồng thời bởi vì Tiêu Dương chết, linh dị quỷ mưa bắt đầu mất đi hiệu lực. Những người sống bị linh dị ảnh hưởng từ từ thoát khỏi trạng thái hoặc tử nhân thành tỉnh lại. Nguyên bản trứng bạch thủy tĩnh mịch, bây giờ ngược lại có nhiều thêm mấy phần náo nhiệt. Dương Giang tùy ý đi lên, liền nhìn thấy người bình thường với thần sắc hoang mang, thất sắc chạy nhanh trên đường phố. Cũng nghe thấy nơi nào đó trong trứng bạch thủy truyền tới tiếng thét hoảng sợ chói tai. Thậm chí tại bên lề đường, đường dành cho người đi bộ, cũng đều nhìn thấy tử thi vặn vẹo. Thi thể vẫn là còn mới, hiển nhiên là vừa mới chết không bao lâu. Hơn nữa nhìn dáng vẻ không phải là bị giết, mà là chết ở trong tay của lệ quỷ. Phải biết, hiện tại trứng bạch thủy cũng tồn tại lệ quỷ du đảng. Người bình thường nếu như là bị quỷ theo dõi, tuyệt đối là sẽ chết rất là thảm. Trứng bạch thủy bắt đầu gặp rắc rối. Trước đó chuyện lo lắng nhất quả nhiên vẫn là xảy ra. Dương Giang nói, hoàn toàn chính xác. Những người bình thường bị linh dị ảnh hưởng lúc này thức tỉnh, bọn họ căn bản là không biết ở đây đã không phải là trứng bạch thủy chân chính, mà là một nơi linh dị. Bây giờ những người ở tại đây tán loạn, ai cũng không biết sẽ náo ra chuyện gì. Lưu Kỳ nói, hiện tại loại tình huống này cũng không dễ làm. Người đã tản ra, muốn đem những người này tụ tập lại là rất khó. Tôi suy nghĩ một chút nên làm cái gì bây giờ. Dương Giang bắt đầu suy tư. Sau một lúc suy tư ngắn ngủi, hắn nói, chỉ có thể dùng phương pháp đơn giản nhất, đó chính là tìm từng người đến, đem người có thể phát hiện toàn bộ hội tụ vào một chỗ. Sau đó tại lúc 6 giờ vận dụng quỷ vực đem bọn họ mang ra khỏi trứng bạch thủy này. Làm như vậy thì lượng công việc rất là lớn, hơn nữa cũng sẽ bỏ sót không ít người. Lưu Kỳ suy nghĩ rồi nói. Dương Giang nói, tôi biết, chỉ cần phần lớn người có thể an toàn thoát ly khỏi nơi đây là được rồi. Bên trong sự kiện linh dị, xuất hiện thường vòng là chuyện rất là khó tránh khỏi. Chúng ta chỉ có thời gian 2 tiếng, cho nên hành động phải nhanh. Lưu Kỳ nói, vậy thì tách ra hành động, tôi phụ trách đường cái bên kia, đem người sống thức tỉnh mang tới. Được, bất quá cần phải cẩn thận một chút. Hiện tại trấn Bạch Thủy vẫn tràn đầy hung hiểm, để phòng ngừa vạn nhất, cậu cầm một chút đồ vật theo để bảo vệ tính mạng. Dương Gia nói xong, đề một cây quỷ nến màu đỏ cùng với một con búp bê chết thay đưa cho Lưu Kỳ. Hai thứ đồ vật này đủ để bảo vệ tính mạng cho hắn. Lưu Kỳ cũng không có chối từ, sau khi nhận xong nói, yên tâm, lần này tôi sẽ đặc biệt cẩn thận. Hơn nữa linh dị ở đây cũng không đáng sợ như là linh dị bên trong tòa nhà gỗ kia. Mặt khác có quỷ nến cùng với búp bê chết thay, nếu thật gặp phải hung hiểm, tôi cũng có thể ung dung mà thoát đi. Dương Giang nói, đã như vậy, vậy thì bắt đầu hành động đi. Lưu Kỳ cũng không lãng phí thời gian nữa, hắn lúc này bắt đầu hành động. Con đường vong hồn du đảng cũng không phải là không thể vượt qua. Chỉ là trước kia Dương Giang là tìm kiếm Vương Sang Sang, thâm nhập quá sâu, đã ly khai phạm vi trấn Bạch Thủy, cho nên mới bị vây ở bên phía con đường kia. Mà trên thực tế chỉ cần không thâm nhập vào sâu bên trong, thì dưới tình huống linh dị ảnh hưởng không lớn là có thể bình thường vượt qua đường cái. Lưu Kỳ đi đến một con đường cái, sau đó tiến vào bên trong các tòa nhà tìm kiếm người còn sống sót. Dương Gia lúc này cũng chuẩn bị hành động. Thế nhưng trước đó, hắn cảm giác mình cần thêm mấy người đến giúp đỡ thì sẽ tốt hơn. Duỗi tay đem vòng cổ quỷ gạt người lấy ra. Vòng cổ này hiện tại đã biến thành màu đen. Lệ quỷ ở bên trong đã đạt đến cực hạn, sắp khôi phục. Thế nhưng, một luồng ánh sáng từ mắt quỷ của Dương Gian lóe ra. Vòng cổ biến thành màu đen lần nữa khôi phục như cũ. Quỷ gạt người sắp khôi phục lần nữa bị Dương Gian giam giữ hạn chế. Đây cũng không phải là lần đầu tiên làm như vậy. Hết thảy đều rất là nhuần nhuyễn. Mình cần mấy người có kinh nghiệm giúp đỡ. Dương Gian nắm lấy dây chuyền này. Trước mắt hắn bắt đầu trống rỗng, xuất hiện ra từng người. Những người này dáng dấp đều không giống nhau, bất quá quần áo mặc trên người đều là giống nhau, đều là mặc tây trang màu đen, đeo kính râm, như là đặc công, nhìn tương đối là thần bí. Quỷ ảnh bao trùm, sau đó những người này ý thức bắt đầu thức tỉnh. Chỉ mất một lúc, tất cả hắc y nhân đều toàn bộ mở mắt ra. Mệnh lệnh ở trong đầu của các cậu, bắt đầu hành động đi. Đem người sống có thể tìm được, toàn bộ mang tới đây. Dương Giang lãnh đạm nói. Dạ vâng, Dương đội trưởng. Tất cả hắc y nhân miệng đồng thanh nói. Rất nhanh có chừng 100 người mặc quần áo đen bắt đầu hành động. Bọn họ nhanh chóng phân tán ra ngoài, biến mất ở trong các tòa nhà. Vòng cổ quỷ gạt người có thể làm được chuyện này nữa sao? Một bên Vương Sang Sang nghi hoặc hỏi. Dương Gia nói. Làm không được. Vòng cổ quỷ gạt người chỉ có thể thông qua ảnh hưởng hiện thực, trống rỗng làm ra thân thể của người sống, nhưng lại không có ý thức của người sống. Điều này cần những linh dị khác phối hợp với nhau. Thì ra là thế. Vương Sang Sang gật đầu, sau đó lại hỏi. Những linh dị này hình thành người có cái gì đặc biệt hay không? Không có gì đặc biệt. Nghiêm túc mà nói thì bọn họ cũng không phải là người, chỉ là khôi lỗi do linh dị chế tạo ra. Ý thức cũng là giả tạo, là tôi dùng nhiều ký ức của người của nhân người đưa thư sửa chữa hợp lại mà thành. Ưu điểm duy nhất chính là bọn họ có kinh nghiệm phong phú trong việc đối kháng với sự kiện linh dị, cùng với nghe theo mệnh lệnh, không sợ chết. Dương Giang nói. Rất nhanh, hắc y nhân tỏa ra xung quanh tìm kiếm đã có thu hoạch. Có mấy người bình thường sau khi tỉnh dậy thất kinh, bị hắc y nhân tìm được, đồng thời mang ra ngoài. Dương đội trưởng, có 3 người sống sót. Hắc y nhân báo cáo nói. Để bọn hắn lại đây là được rồi, tiếp tục hành động đi. Dương Giang nói. Người mặc quần áo đen này xoay người lần nữa ly khai. Quả nhiên là cậu, tôi nhận thức cậu. Trước đó cậu và Tư Dương có gặp nhau, sau đó 2 người đã cùng rời đi. 3 người sống sót được mang tới. Có một cô gái trong số đó mở to hai mắt đánh giá Dương Giang nói. Dương Giang liếc mắt một cái. Tiêu Dương hắn đã chết, không có biện pháp lại bảo hộ cho các người. Hiện tại ở đây tôi tiếp quản, sợ chết thì ở bên cạnh tôi. Còn đi loạn chạy loạn, chết thì cũng đừng có trách tôi. Mà khác, những người sống sót mà tôi sắp đưa đến đây, các người cũng nói cho bọn hắn biết điều này. Tôi không thích nói nhiều lời thừa. Được, được. Nữ tử này toàn thân run lên, vội vàng gật đầu. Rất nhanh, những người áo đen khác lại lục tục mang đến người sống sót. Bọn họ đem người sống sót đưa tới chỗ của Dương Gia, sau đó lại tiếp tục đi tìm kiếm. Những người mặc áo đen lúc này đưa đến tác dụng rất là nhiều. Rất nhiều người nhìn thấy hắc y nhân cứu viện thì nhao nhao chủ động chạy tới tìm xin giúp đỡ. Quá trình vẫn rất là thuận lợi. Thế nhưng cũng có thời điểm không được thuận lợi. Dương đội trưởng, bên trong cửa hàng ở phía trước có người sống bị vây ở bên trong. Một người trong chúng ta sau khi đi vào cũng không thấy đi ra. Cần như đội trưởng cậu xuất thủ. Có một người áo đen chạy tới báo cáo có địa điểm nguy hiểm. Dương Giang nói: Được rồi, tôi sẽ xử lý. Cậu trước đi địa phương khác lục soát đi. Sau đó hắn liếc một cái, nhìn thấy một chỗ cửa hàng có bảng hiệu đang sáng đèn neon. Trong cửa hàng ngồi đầy người, thậm chí có chút chật chội. Hiển nhiên là ngay từ đầu có người cho rằng cửa hàng có đèn sáng là sẽ có người sống muốn tìm xin giúp đỡ. Thế là tất cả đều trốn vào bên trong. Kết quả là sau khi bọn họ đến thì đã phát hiện cửa hàng sáng đèn neon này chẳng những là không an toàn, ngược lại càng là hung hiểm, bởi vì nơi đó thật có quỷ. Đây là một tiệm bánh bao. Dương Giang đứng tại trước cửa hàng có đèn neon lấp lóe. Hắn nhìn thấy trong cửa hàng chật ních người. Những người này lúc này vô cùng đói bụng, toàn bộ đều cầm lấy một cái bánh bao chay đang điên cuồng gặm ăn. Bánh bao ở trong tay những người này cũng chỉ có một cái, nhưng lại có thể ăn mãi, tựa hồ làm sao cũng đều ăn không có hết. Cửa tiệm này trước kia mình chưa từng thấy qua. Dương Giang nhớ lại, hắn tin chắc là mình trước đó cũng chưa có từng nhìn thấy cái tiệm bánh bao này. Có thể là cái tiệm này trước đó không có mở cửa, là lúc hắn rời đi thì mới mở cửa. Mắt quỷ dòm ngó, Dương Giang nhìn chằm chằm vào cái bánh bao màu trắng ở trong tay của những người đang cầm. Bánh bao màu trắng tựa như là một tấm da trắng hiếu của người bình thường, cắn xuống như là cắn vào một khối mỡ màu trắng. Còn chưa nuốt vào thì cũng đã quỷ dị tiêu tán. Bánh bao miễn phí, một người một cái, ăn ở bên trong cửa hàng, cầm mang đi. Trên vách tường của cửa hàng có dán một tấm biển quảng cáo màu đỏ. Ở bên dưới có một cái lồng hấp. Lồng hấp sớm đã băng lãnh, thế nhưng phía trên lại tản ra hơi khói nóng hổi. Cửa hàng linh dị này không rõ có linh dị đặc thù gì. Đều ổn thỏa trước tiền, đem người mang ra ngoài rồi hắn nói. Dương Gia lúc này mắt quỷ tản ra ánh sáng màu vàng, chiếu sáng hắc ám ở đằng trước. Quỷ vừa kéo vào bên trong cửa hàng, một người sống đang ngồi ăn bánh bao được hắn trực tiếp kéo ra bên ngoài. Nhưng mà một màn quỷ dị xảy ra, người này vừa ly khai cửa hàng thì bánh bao ở trong tay quán lập tức tiêu tán. Mà không có bánh bao để ăn thì lúc này thân thể hắn lấy một tốc độ khó có thể mà tưởng tượng được, bắt đầu gầy gò. Đói, tôi thật sự là đói. Hắn đang giãy giụa kêu rên muốn ăn. Thế nhưng rất nhanh, hai mắt của người này lại trợn trừng há miệng ra, toàn thân khô gầy, sinh mạng đang nhanh chóng biến mất, cuối cùng lại tại chỗ chết đi. Một màn này bị những người sống sót khác nhìn thấy, cũng sợ hãi suýt chút nữa là đều đã ngã ngồi trên mặt đất. Vương San San cũng là nhíu nhíu mày, cảm thấy có chút đáng sợ. Dương Giang sầm lại mặt, quét nhìn thoáng qua, lập tức biết tình trạng của người này. Người này không phải là bị lệ quỷ giết chết, mà là rõ ràng bị chết đói. Một cái bánh bao càng ăn càng đói, sau khi ăn một miếng liền không thể rời khỏi cái tiệm bánh bao này, nếu không sẽ bị chết đói ngay lập tức. Hắn đại khái hiểu chỗ quỷ dị của cửa hàng này. Kể từ đó, người trong cửa hàng này đã không có biện pháp cứu ra. Những người này đều bị lây dính linh dị, cứu ra chẳng khác nào là giết chết bọn hắn. Bất quá cũng thử nhìn một chút những phương pháp khác. Dương Giang suy tư một chút, nghĩ tới một thủ đoạn tương đối là bạo lực. Đó chính là dùng quỷ hỏa xua tan linh dị bên trong thân thể của những người này. Vận khí tốt, những người này có thể tại bên dưới quỷ hỏa thiêu đốt còn có thể sống sót. Vận khí không tốt thì chỉ có thể chết đi. Không có chút do dự nào, Dương Giang dùng quỷ hỏa xâm lấn trực tiếp đốt tiệm bánh bao này. Linh dị sẽ bị cháy, mà người sống thì sẽ không. Thế nhưng những người này lại ăn vật linh dị, trên người cũng là dính linh dị, cho nên quỷ hỏa tổn thương đối với bọn họ mà nói là một loại cực hình. Nhưng phương pháp này lại có thể cứu bọn hắn. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết thê lương tại trong tiệm bánh bao vang lên, làm cho người nghe phải phát run. Dương Gian mà không chút thay đổi nào, chỉ là nhìn chằm chằm đám người bị quỷ hỏa nuốt mất. Rất nhanh, bên trong quỷ hỏa, rất nhiều người thanh tỉnh lại. Cứu mạng, cứu mạng, tôi không muốn bị đốt chết, ai tới, mau cứu tôi. Quỷ hỏa xua tan linh dị, khiến người này khôi phục lý trí, đã biết cầu cứu. Đây là một chuyện tốt. Lại sau một lúc lâu, có người thống khổ chạy ra khỏi tiệm bánh. Trong tay hắn đã không có bánh bao, trên người dính một chút quỷ hỏa màu xanh nhạt. Ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Hắn mở miệng thở hổn hển, cảm giác đau đớn ở trên người lại đang nhanh chóng giảm bớt. Vận khí không tệ, cậu sống sót. Dương Gian quan sát, xác định tình trạng của người này. Cậu là cậu đốt lửa sao? Người này nhìn Dương Gian, vừa sợ vừa giận. Dương Gian nói, không tính là ngu xuẩn, là tôi thả lửa không sai. Cậu muốn đốt chết tôi có phải hay không? Người này lập tức tức giận vọt tới. Ít ra thì tôi cũng đã đem cậu từ trong tay của quỷ cứu lại, cậu phải cảm ơn tôi mới đúng. Dương Gian như trước mà không chút thay đổi nào. Người này sợ run, sau đó cước bộ ngừng lại. Hắn lúc này mới phản ứng lại tình huống hiện tại. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua cái tiệm bánh bao có đèn neon lấp lóe, lại nhìn con đường phố quỷ dị yên tĩnh này, thân thể lập tức run run. Lúc nhìn về phía Dương Gian, hắn đã không còn phẫn nộ, chỉ có hoảng sợ cùng với bất an. Qua bên kia đứng, đừng có cản trở chuyện của tôi. Dương Gian giơ giơ tay, không tiếp tục để ý đến người này. Người này cũng rất là thức thời, không còn dám nổi giận với Dương Gian, nhanh chóng quay đầu hướng đám người sống sót chạy tới. Cậu thực sự là đầu óc bị hỏng rồi. Người này là có thể đối phó với lệ quỷ, là tới cứu chúng ta. Cậu cũng đừng có gây chuyện, ngoan ngoãn đi theo hắn, chúng ta mới có thể ly khai địa phương quỷ quái này. Có người sống bắt đầu khuyên người này, nói chẳng biết một ít tình huống. Người may mắn kia còn sống sót liên tục gật đầu, càng thêm không dám lên tiếng. Sau khi có người đầu tiên thành công, thì người thứ hai, người thứ ba cũng toàn thân lửa cháy, chạy ra khỏi cửa hàng bánh bao. Quỷ hỏa xua tan linh dị trên thân thể của bọn họ, để bọn hắn còn sống. Mặc dù bọn hắn cũng bị quỷ hỏa đốt cháy, làm cho đau đớn, nhưng so với sống sót thì những đau đớn này hiển nhiên không đáng giá nhắc tới. Cuối cùng, người ở bên trong tiệm bánh bao càng ngày càng ít. Phần lớn người đều là còn sống chạy ra. Chỉ có một số người bị nhiễm quá sâu, ăn quá nhiều, không có biện pháp đi ra khỏi cửa hàng bánh bao kia. Nhưng kết quả như vậy đã là rất tốt. Sau khi xử lý xong chuyện của tiệm bánh bao, Dương Gian cũng không còn lưu lại. Hắn còn muốn đi xử lý địa phương linh dị tiếp theo. Người bị vây ở bên trong địa điểm linh dị cũng không phải chỉ có chỗ này. Vì vậy hắn trong vòng 2 canh giờ đều là tương đối bận rộn. Hết tập 367. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.